tối cường thần thoại đế hoàng, chương 513, vạn yêu đăng khủng bố, góc truyện audio.com, đừng nhìn chư bát giới hình thể mập mạp kỳ thực dứt bỏ bụng, hắn càng có khuynh hướng khôi ngô cửu xỉ đinh ba xé rách không khí, rất nhanh liền phải rơi lên trên thân đạo hắc ảnh kia. Khoảng cách rút ngắn, mới nhìn rõ được chân diện mục của đạo hắc ảnh này, thân thể hình người, trên lưng mọc ra một đôi cánh rơi thật lớn, mỏ nhọn răng nanh tại phía dưới đêm tối tựa như ác ma tới từ địa ngục. Đương, đối mặt với cửu xỉ đinh ba, biên bức yêu vương liền vung động tam xoa kích trong tay thế nhưng chưa bắt giới lực lớn, trực tiếp đem hắn nện bay ra ngoài. Trọn vẹn tại trên bầu trời đêm lăn mấy chục vòng hắn mới có thể đứng vững được thân hình, hắn lắc lắc tay trái hơi run lên, lạnh giọng nói. Thái ất tán tiên cảnh sơ kỳ, trách không được các ngươi không có sợ hãi. Thoại âm rơi xuống, biên bức yêu vương liền đột nhiên bạo phát ra toàn bộ khí thế cuồng phong gào thét rừng cây, thổi đến tần quân cùng liễu nhược lai vội vàng dùng cánh tay che mặt. Chư bát giới thống hận nhất chính là có người quấy rầy hắn ngủ, hắn mặt mũi tràn đầy tức giận hướng biên bức yêu vương phóng đi. Tựa như hai cái vẫn tinh đồng dạng tại phía dưới màn đêm đụng vào nhau, trong chốc lát cường quang tóe hiện chiếu sáng cả bầu trời đêm. Oanh một tiếng, biên bức yêu vương lần nữa bị đánh bay ra ngoài, chư bát giới đắc thế không tha người, dẫn theo cửu xỉ đinh ba, gào thét mà đi toàn thân tản ra kim quang chói mắt tràn ngập Phật tính. Tần quân thấy liền tắc lưỡi ai ra chư bát giới cũng có thể uy vũ như thế. Giờ khắc này, hắn không khỏi có loại hoảng hốt nghi vấn thế giới. Nhưng càng nhiều hơn chính là kích động, chư bát giới càng lợi hại, đối với hắn càng có lợi. Liễu Nhược Lai đã nhìn đến trợn mắt hốc mồm, trong miệng lẩm bẩm nói. Con lợn này vậy mà lợi hại như thế, ta đang nằm mơ sao? Chư bát giới bình thường cười đùa tí từng, lại thường thường bị tần quân làm cho kinh ngạc khiến cho nàng có chút xem nhẹ chư bát giới, nhưng chiến đấu trước mắt triệt để đổi mới ấn tượng của nàng đối với chư bát giới. Chỉ là khí thức tản ra liền để nàng trong lòng run sợ, nàng thậm chí thấy không rõ được thân hình của chư bát giới cùng biên bức yêu vương giao thoa. Ngao ô, giống giống, đúng lúc này, trong rừng cây bốn phương tám hướng bỗng nhiên toát ra từng đầu yêu thú hung hoành, mắt của bọn chúng trong bóng đêm tản ra lục quang khiếp người, dọa đến Liễu Nhược Lai hướng phía sau tần quân chui. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Liễu Nhược Lai hoảng sợ liếc nhìn chung quanh, sợ có yêu thú bỗng nhiên từ trong bóng tối tập kích nàng. Tần quân liếc nhìn một vòng, phát hiện lại có thân ảnh yêu thú cấp 7, mà còn không chỉ một hai đầu, thần thức hắn hoàn toàn mở rộng ra, bên trong phương viên ngàn mét tất cả đều là lít nha lít nhít yêu thú, dù là hắn cũng không khỏi tê cả da đầu. Khặc khặc tiểu tử chịu chết đi, một tên cự viên cao tới 3 trượng cười gằn nói, nó chính là một đầu yêu thú cấp 7 trong đó tương đương với cường giả thiên tiên cảnh. Tần quân thấy liền nhíu mày, hắn bỗng nhiên linh cơ nhất động, sau đó liền nhếch miệng lên, xuất ra vạn yêu đăng. Nhìn thấy hắn xuất ra một chiếc đèn mang phong cách cổ xưa không có gì lạ, nhóm yêu vương đều cười ha hả. Tiểu tử này là muốn dựa vào chiếc đèn này cùng chúng ta đọ sức sao? Chật chật rõ ràng đã loạn trận cước, chỉ bằng tiểu tử này, hắn sao có thể để dạ đế bể? Góc truyện audio.com, hạ tức giận như vậy, nghe nói là vì một kiện bảo bối. Nhóm yêu vương nhưng cũng không biết vạn yêu đang tồn tại, chỉ có dạ đế là biết được. Dạ đế cũng không sợ đám yêu vương còn lại đánh cắp vạn yêu đăng, bởi vì ngoại trừ miêu nhân tộc ra, cũng không có yêu tộc nào khác có thể khu động vạn yêu đăng. Tần quân cười lạnh dùng tam muội chân hỏa nhóm lửa vạn yêu đăng. Hoác, vạn yêu đăng được thắp sáng, ánh lửa chập chờn, trong chốc lát tiếng ồn ào chung quanh liền im bặt. Liễu Nhược Lai chừng to mắt phát hiện yêu thú chung quanh toàn đều ngây ngẩn ở tại nguyên địa, ánh mắt đều là nhìn chòng chọc vào vạn yêu đăng. Tại dưới màn đêm, một màn này liền lộ ra vô cùng âm u. Giết chết đầu biên bức kia cho trẫm. Tần quân bỗng nhiên chỉ biên bức yêu vương đang ở trên bầu trời đêm cùng chư bát giới giao chiến giận dữ cười nói, lời vừa nói ra, Liễu Nhược Lai liền cả kinh lấy tay che lại cái miệng nhỏ nhắn. Đám yêu thú nghe xong, đều là bạo khiêu mà lên, trong chốc lát toàn bộ rừng cây, vượt qua ngàn con yêu thú tất cả đều vọt lên, hình ảnh vô cùng hùng vĩ. Thoải mái, trẫm vẫn là ưa thích loại cảm giác trường khống chiến trường phóng khoáng tự do này. Tần quân trong lòng cười lật trời, đoán chừng biên bức yêu vương đã mắt trợn tròn. Từng đầu yêu thú gào thét hướng biên bức yêu vương phóng đi, biên bức yêu vương mặc dù có tu vi thái ất tán tiên cảnh sơ kỳ, nhưng nhìn thấy tất cả thủ hạ đều phản chiến, hắn cũng là giật nảy cả mình. Các ngươi làm trò gì vậy? Nhanh đi tóm lấy tiểu tử kia, biên bức yêu vương khí cấp bại phôi nói. Đáng tiếc không có một tên thủ hạ nào nghe hắn, ngược lại là hướng hắn công kích tới. Bởi vì số lượng quá nhiều, làm cho chư bát giới cũng phải thối lui. Oanh, oanh, oanh, đếm không hết yêu thú hướng biên bức yêu vương phóng đi, rất nhanh liền đem hắn bao phủ, thấy để chư bát giới nuốt vào ngụm nước miếng, vô ý thức nhìn về phía Tần Quân, nhất là nhìn thấy vạn yêu đăng trong tay Tần Quân, đồng tử hắn không khỏi co rụt lại. Đó là cái đèn gì? Chẳng lẽ là bởi vì nó? Chư bát giới kinh hãi nghĩ đến, hắn nhưng không có tổ tông ký kết cùng vạn yêu đăng, bởi vì hắn căn bản không thuộc về cái thế giới này. Dù vậy, hắn vẫn như cũ rung động vô cùng. Đèn có thể cưỡng ép điều khiển yêu thú, lai lịch tuyệt đối bất phàm. Biên bức yêu vương ngay từ đầu chỉ là phòng thủ, nhưng phát hiện thủ hạ hoàn toàn điên rồi, vậy mà không sợ chết công kích hắn, cái này liền khiến hắn cũng tức giận lên, tam xoa kích đại khai đại hợp, huyết nhục vẩy ra, không có yêu thú nào có thể gánh vác một kích của hắn. Cơ Vĩnh Sinh, vẫn còn chứ? Cái vạn yêu đăng này là thế nào điều khiển yêu thú? Tần Quân hiếu kỳ ở trong lòng hỏi, đại bộ phận yêu thú đoán chừng đều không nhìn thấy vạn yêu đăng, nhưng vẫn như cũ bị khống chế, để hắn rất ngạc nhiên vạn yêu đăng là làm sao làm được, phạm vi lại là bao nhiêu. Lấy ngươi tu vị hiện tại, phàm là yêu tộc đời sau có ký kết khế ước chỉ cần tới gần vạn yêu đăng trong phạm vi ngàn mét đều sẽ bị vạn yêu đăng khống chế, cho đến nếu chúng nó rời đi khỏi phạm vi vạn yêu đăng khống chế, thì sau nửa canh giờ liền sẽ khôi phục lý trí, đương nhiên trong vòng nửa canh giờ này bọn nó vẫn như cũ vì mệnh lệnh của ngươi mà điên cuồng. Cơ Vĩnh Sinh giải thích nói, để Tần Quân nghe được âm thầm tắc lưỡi. Vạn yêu đăng thật là bá đạo, quả nhiên, góc truyện audio.com. Là nghiệp chướng của tổ tông A, những yêu thú này quá đáng thương. Tần Quân bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác, Liễu Nhược Lai bên cạnh vẫn là ở bên trong ngốc trệ, nàng nhưng không có nhãn như lực chư bát giới, cho nên nhìn không ra sự bất phàm của vạn yêu đăng, còn tưởng rằng là Tần Quân vận dụng thủ đoạn khác. Càng ngày càng có nhiều yêu thú bị biên bức yêu vương tàn nhẫn giết chết, biên bức yêu vương cũng phát giác được không thích hợp, lại thêm chư bát giới còn tại cách đó không xa nhìn chằm chằm. Đáng giận, biên bức yêu vương cắn răng mắng một câu, vậy mà xoay người bỏ chạy. Dẫn tới đám yêu thú hướng hắn đuổi theo, Tần Quân khinh thường cười một tiếng, sau đó dập tắt vạn yêu đăng, đem nó thu hồi trở lại vào bên trong thần thoại không gian. Vô địch thật sự là tịch mịch ta. Ngươi thật lợi hại, mới vừa rồi là làm sao làm được. Liễu Nhược Lai sùng bái nói, đầy đủ đóng thân phận vai phụ một bên tốt hô sáu xá sáu. Tần Quân ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, trên mặt lộ ra vẻ đạm mạc nói khẽ. Trẫm từ khi sinh ra liền có một cỗ bá khí để vạn vật thần phục, trẫm lúc đầu là không muốn sử dụng a. Lợi hại như vậy, Liễu Nhược Lai trừng lớn đôi mắt đẹp tựa hồ như bị mở ra tân thế giới. Vừa mới bay xuống chư bát giới nghe xong, lập tức khóe miệng co giật. Thực biết khoác lác, bệ hạ, vừa rồi con biên bức kia nói dạ đế là lai lịch ra sao? Chư bát giới tò mò hỏi. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, hắn có thể dự cảm đến tương lai sẽ phải đối mặt dạ đế cho nên muốn hỏi rõ ràng. Cách chương.